Chương 15, Lâm gia thường ngày 2. Hàn Nặc nhanh lên chuyển một cái chủ đề. Nàng thật không còn dám tiếp tục xa vào tại Lâm Việt ca ca trong tươi cười. Lâm Việt ca ca, ngươi là trộm bỏ cạp sao đúng thế? Ngươi là Kim Ngưu. Kia trộm bỏ cạp cùng Kim Ngưu ở trên trời đều phân biệt ở nơi nào? A a, Lâm Việt một mặt mờ mịt, nhìn một chút tinh không, lại nhìn một chút Hàn Nặc. Tiểu Nặc như thế nào đột nhiên hỏi cái này dạng vấn đề a? Hắn còn tưởng rằng Tiểu Nặc muốn hỏi hắn liên quan tới trộm sao tính cách, nhanh phối vấn đề gì đâu phải biết. Đi qua Tiểu Nặc thường xuyên quấn lấy hắn hỏi cái này dạng vấn đề a, ta cũng không biết, cái này ta không có nghiên cứu qua. Lâm Việt thực quân bách. Ha ha ha, nguyên lai Lâm Việt ca ca cú nở dê có không hiểu đồ vật a, ta còn tưởng rằng Lâm Việt ca ca là vạn năng, cái gì đều hiểu đâu, làm sao có thể ta không hiểu đồ vật còn nhiều nữa, cho nên mới muốn nhiều học tập. Nhìn xem, Lâm Việt ca ca lại chứng trạc đàng hoàng đi lên. Nên nói như thế nào hắn hảo đâu, Hàn Nặc nâng má thật buồn cười nhìn Lâm Việt. Thấy Lâm Việt mặt đỏ dần. Ngươi nhìn ta làm gì a, ngươi đẹp mắt a, Lâm Việt ca ca thế nhưng là giáo thảo đâu, Tiểu Nặc cu nở dê nhìn rất đẹp a, Lâm Việt cười hồi đáp. Phải không phải? Hai người thế mà cứ như vậy nhìn nhau, tại cái này xinh đẹp dưới trời sao. Không khí bắt đầu trở nên ái muội đứng lên, Lâm Việt đột nhiên ke ho qua Hàn Nặc, nhẹ nhàng hôn lên nàng. Nô Hàn Nặc còn không có kịp phản ứng, liền bị Lâm Việt hôn như vậy ở thế nhưng là vì cái gì nàng hoàn toàn không có muốn đẩy hắn ra đâu. Lâm Việt hôn nhìn như ôn nhu nhưng kỳ thật bá đạo, Hàn Nặc thế mà chậm rãi bắt đầu phối hợp khởi động tác của hắn. Ghê tởm a, nàng vì cái gì không có đẩy hắn ra đâu, nàng cùng hắn trong lúc đó còn giống như không có quen đến một bước này đi, chẳng lẽ là bởi vì hắn quá đẹp trai, cho nên làm nàng không cách nào cự tuyệt, chính là ghê tởm thế mà dùng sắc đẹp đến dụ hoặc nàng. Hàn Nặc nghĩ đi nghĩ lại đã cảm thấy hẳn là đẩy ra Lâm Việt, thế nhưng là Lâm Việt lại một chút không có muốn buông nàng ra ý tứ, tự nhiên càng dùng sức ôm chặt nàng. Lâm Việt ôm ấm áp mà hữu lực, này ôm một cái lực sát thương tới so hơn còn mãnh liệt hơn. Hàn Nặc thế mà cảm thấy chính mình thân thể cu nở dê đi theo như nhũn ra, bắt đầu từng chút bị hắn hòa tan. Cảm giác như vậy làm nàng rất quen thuộc. Có lẽ tại nàng bỏ lỡ những ký ức kia trong, bọn họ đã từng như vậy ôm hôn qua vô số lần. Cho nên dù cho nàng hiện tại mất trí nhớ, nhưng vẫn là thói quen cùng Lâm Việt ca ca ôm hôn, cu nở dê không nỡ cự tuyệt. Rất rất lâu Lâm Việt rốt cuộc buông ra Hàn Nặc. Thật xin lỗi. Ta vừa mới Lâm Việt đỏ lên khuôn mặt nhìn Hàn Nặc, ngay cả lời cũng không biết nên nói như thế nào. Ngạch. Hiện tại biết không tốt ý tứ a, kia vừa rồi kia bá đạo dũng khí là thế nào đến, bất quá Hàn Nặc lại càng thêm ngượng ngùng, túi đầu, không dám ngôn ngữ. Đây chính là nàng mất trí nhớ qua đi nụ hôn đầu tiên a, không nghĩ tới nhanh như vậy liền không có hơn nữa, nàng vừa mới còn như vậy chủ động. Lâm Việt ca ca có thể hay không cảm thấy nàng rất tùy tiện a, Tiểu Nặc. A ta trở về phòng trước. Không có chờ Hàn Nặc trả lời, Lâm Việt liền bay vượt qua trốn ra Hàn Nặc phòng. Người không biết còn tưởng rằng Hàn Nặc đem hắn cái kia nha. Hàn Nặc nhìn qua Lâm Việt bóng lưng, âm thầm bật cười. Cái này Lâm Việt A, chính là một cái người kỳ quái. Rõ ràng là hắn chủ động, thế nhưng là sau đó lại như vậy ngượng ngùng. Không phải nói bọn họ đi qua là nam nữ bằng hữu sao, như vậy hôn hẳn là cũng không phải lần đầu tiên đi. Hàn Nặc là bởi vì mất hết ký ức, cho nên cảm thấy ngượng ngùng, thế nhưng là Lâm Việt lại không có mất đi ký ức, nhưng vẫn là ngượng ngùng. Thật là,